Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1730 muốn nó. 114 có thể cảm giác được chính mình ký chủ đại đại ngo ngoe dục dịch nội tâm, nàng coi trọng, trước. Mặt nữ nhân này đôi mắt ta là cái nghệ thuật gia. Nữ nhân câu lấy nhan bạch cằm, nàng môi đỏ dơ lên. Trong thanh âm mang theo sung sướng, nheo lại đôi mắt, nhìn nhan bạch này một bộ sợ hãi, co rúm lại bộ dáng. Trong mắt có chút sung sướng lại có chút hứng thú dần dần lui bước. Tựa hồ là không quá vừa lòng nhan bạch phản ứng, lại đối với nhan bạch cái này phản ứng cảm thấy một loại miêu diễn lão thử. Bản năng sung sướng cảm, như thế nào các ngươi đều là như thế này một bức biểu tình. Thưởng thức không được này đó tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Là ta làm các nàng vật tẫn kỳ dụng. Là ta thỏa mãn rất nhiều người không thể nói nhu cầu. Nữ nhân mở miệng, nói xong những lời này đó là buông lỏng ra nhan bạch cằm. Hơi hơi nhướng mày nhìn về phía người bên cạnh. Một bên thủ nam nhân lập tức tiến lên. Hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt đều là mang theo nồng đậm sợ hãi. Phảng phất sợ chính mình một cái không cẩn thận liền đem người chọc giận hoặc là như thế nào, xem. Trọng cái này tiểu muội muội, cũng đừng làm cho nàng chạy. Minh bạch, nữ nhân khiêu khích dường như ngoéo một cái nam nhân cằm. Trên mặt phong tình vạn trùng, người nam nhân này còn lại là trực tiếp chân mềm thiếu chút nữa phải quỳ ở mặt trên biểu tình. Sắc mặt tái nhợt, gật gật đầu, tựa hồ là minh bạch, lập tức đứng ở nhan bạch bên người. Cái kia bộ dáng là sợ tới mức không nhẹ, nhưng thật ra nữ nhân như cũ trêu đùa. Tay ở cái này nam nhân trên má phất quá. Người nam nhân này sợ tới mức cả người run lên lúc sau. Nàng mới xoắn thân mình hướng tới bàn ăn bên cạnh đi qua đi. Tân trải chăn thượng màu trắng mềm thảm trắng tinh không tì vết. Nữ nhân đứng ở mềm thảm thượng tướng chính mình bên ngoài khoác màu trắng mau khản cởi ra. Theo sau là trên người màu đỏ váy dài. Nàng đứng ở chỗ nào? Hết sức mị hoặc bộ dáng. Đem chính mình trên người váy dài khóa kéo một chút kéo xuống tới. Màu đỏ váy dài liền tùy theo một chút rút đi dừng ở màu trắng thảm thượng. Nàng tự nhiên vô cùng đem chính mình dáng người hiện ra ở mọi người trước mặt. Trên người da thịt phi thường xinh đẹp. Nàng một chút đi vào màu trắng mềm thảm bên cạnh ao nhỏ chung. Bên trong đều là nằm ở mặt trên lưu máu tươi. Nàng lại cực kỳ hưởng thụ giống nhau cả người ngâm mình ở trong ao mặt. Cả người đều hồ thượng nhàn nhạt huyết vụ. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, làm nàng lại đây. Nữ nhân tiếng nói mị hoặc, hướng về phía nhan bạch nơi này ngoéo một cái. Trong mắt mang theo khinh miệt cùng trêu đùa. Đối nàng mà nói, nhan bạch bất quá là chỉ đáng thương tiểu lão thử. Chơi một chút. Đậu một đậu đều rất là thú vị, nhan bạch thấy vậy. Thân mình run rẩy, nàng đứng ở tại chỗ không có động. Vẫn là phía sau nam nhân đẩy nàng một phen. Nàng lúc này mới đi bước một hướng đi nữ nhân này. Đi gần, càng thêm nồng đậm nghe thấy này ao nội nồng đậm mùi tanh. Bên trong là cuồn cuộn màu đỏ. Như thế nào tới, tin tưởng cũng có thể đủ tưởng tượng tới rồi. Nhan bạch còn lại là chuyên chú nhìn chăm chú nữ nhân này đôi mắt. Tầm thượng huyết vụ đôi mắt. Thoạt nhìn, giống như thập phần độc đáo. Muốn, muốn, nó, nhan bạch liếm liếm cánh môi. Dần dần đến gần nữ nhân này. Trong mắt tựa hồ còn mang theo sợ hãi. Nàng đi tới cái này ao bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, tỉ tỉ. Ngươi muốn giết ta sao? Nhan bạch thanh âm mềm mại. Mang theo vài phần run ý. Tựa hồ rất là sợ hãi, trong mắt mang theo khẩn cầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, phảng phất sợ hãi tiểu bạch thỏ, biết ta cái này nước ao là đang làm gì sao? Nữ nhân nghe nhan bạch xưng hô, hiển nhiên rất là sung sướng, nàng từ nước ao chung vớt ra một cái đồ vật, đó là đã hư thối bộ xương khô, mỉm cười dò hỏi nhan bạch, nàng nguyên bản cho rằng nhan bạch khẳng định sẽ ngây ra như phỗng. Dạ một câu cũng không dám nói thời điểm. Nhan bạch mở miệng. Hết chương.